Chương 772, nàng là hắn tiểu tiên nữ 7. Mặc ca, ngày hôm qua thế nào? Nam sinh kích động hỏi Trình Mặc. Trình Mặc chỉ là không kiên nhẫn đem người đẩy ra, hỏi ngươi mẹ đâu? Nam sinh lúc này mới chú ý tới, Mặc ca có con mắt là bầm đen, lập tức phẫn nộ câm miệng. Nhìn dạng này, Mặc ca đoán chừng là ở nhà bị đánh. Mặc ca mặc dù ở trường học đặc biệt ngang ngược, nhưng ở trong nhà ngày cũng không dễ chịu. Muốn hắn nói, thật muốn làm đứng lên, hai lão ai đánh không lại ai. Trình Mặc cái này cả một ngày cơ hồ tất cả thời gian, đều vùi đầu ghé vào trên bàn ngủ bù. Ở giữa có tỉnh ngủ thời điểm, cũng là gục xuống bàn, theo bản năng sở còn kia đến bây giờ còn mơ hồ làm đau ánh mắt. Trong lồng ngực gột rửa lệ khí. Con mẹ nó, hắn muốn là không báo thù này, hắn liền không gọi Trình Mặc lần sau muốn là bắt được nàng. Trước đánh nàng hai cái bạt thai Trình Mặc lúc này đều còn tưởng rằng, ban bảy cô nữ sinh này sở dĩ có thể đào tẩu, bất quá là vì thừa dịp hắn không chú ý đánh lén ánh mắt hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Phồn Tinh thật có thể đánh thắng được hắn dù sao hảo hảo nhất nam sinh, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới một cái tiểu người lùn có thể đánh thắng chính mình tiểu người lùn Phồn Tinh. Hi hi hi, tốt, ngươi chết Trình Mặc là cái rất mang thù người. Hắn hạ quyết tâm muốn trả thù Phồn Tinh, cho nên liên tục mấy ngày đều ở đây âm thầm quan sát. Lại không biết, mỗi chỉ gấu nhỏ đã chờ cực kỳ nhàm chán nhị cầu áp, ta kịch bản, có phải hay không sai rồi nếu không, vì cái gì còn chưa đến tìm nàng báo thù áp là vì nàng tiểu tinh tinh, lần trước đánh chưa đủ nặng sao nhưng là nếu là lại nặng một chút, ánh mắt liền mù áp bắt con ý nghĩ, đang dần dần biến thái bên cạnh lặp lại bồi hồi. Thậm chí còn nghĩ đến, muốn hay không đem sắm vai lãnh khốc bá đạo vô tình tiểu tinh tinh hơi chút sau này thả một chút, bằng không đổi thành kiêu ngạo, khiêu khích. Không nói đạo lý tiểu tinh tinh đi một cái lớp học đi tìm, chủ động đi tìm phiền toái, bắt hắn liền đánh một trận nàng chính là trong trường học nhất bá cái kia con siêu thần hào còn có thể như thế nào đây còn không phải chỉ có thể yên lặng ở trong lòng, vì nó cầu tra điểm cái sắp cái này gấu nhỏ ý nghĩ, thật là càng ngày càng nguy hiểm. Hạ thủ nhẹ một chút, khả năng gọi tờ lay. Hạ thủ nếu là hơi chút nặng một chút, kia khả năng chính là nhân quỷ tình vị. Nói tóm lại, Trình Mặc tình cảnh, khi nguy hiểm liền tại Phồn Tinh nghĩ muốn hay không sửa kịch bản thời điểm, Trình Mặc cuối cùng hành động hắn liên tục quan sát mấy ngày, phát hiện ban bảy cái gọi là tiểu tiên nữ, quả thực là cái không đầu góc ngốc bạch ngọt. Ngày đó bị bắt tiến hẻm nhỏ bên trong mượn một lần tiền, may mắn nhường nàng đào thoát. Mặt sau cái này liên tục mấy ngày, nàng vậy mà một điểm tính cảnh giác đều không có. Tan học nên một người đi, vẫn là một người đi. Là thật không sợ chết ra bất quá. Vừa lúc cho hắn cơ hội Trình Mặc không do dự nữa, tại một cái tan học buổi chiều, chủ động xuất kích lại đem người lôi vào con hẻm bên trong. Một hồi sinh, hai hồi quen thuộc. Phồn Tinh lần trước còn chưa đem tất cả sức nặng, tất cả đều đặt ở Trình Mặc trong ngực. Còn lần này, thoát con cảm giác cùng thằng xui xẻo này quen thuộc, đã rất thuần thục chính mình không cần một điểm khí lực, tùy ý Trình Mặc kéo nàng. Trình Mặc, hắn cảm giác, ngắn ngủi vài ngày. Cái này nữ dường như mập không ít xúc cảm nặng lần trước đánh ta, có nghĩ đến hôm nay sao Trình Mặc đem người đẩy ngã tại trên tường, hung tợn nhìn xem Phồn Tinh, chậm rãi hoạt động ngón tay. Xương ngón tay ken két rung động, nghe vào có loại làm cho người ta ra đầu tê dại cảm giác. Có A Phồn Tinh không chút do dự hồi đáp. Hi hi hi, nàng tiểu tinh tinh đã sớm nghĩ đến đây thậm chí, còn sớm viết xong kịch bản. Trình Mặc, ân cái này cùng hắn trong tưởng tượng trả lời. Có chênh lệch. Không biết vì cái gì, Trình Mặc tựa hồ từ trước mắt nữ sinh trên người, nhìn thấu một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn nàng giống như đối với chính mình lần nữa bị kéo vào con hẻm bên trong một chút cũng không khẩn trương, cũng không quá sợ hãi. Thậm chí còn có điểm, cao hứng Trình Mặc trong lòng đột nhiên bốc lên nhất cổ dự cảm bất tường, tổng cảm giác là lạ. Rất nhanh, hắn liền biết loại này dự cảm bất tường. Đến tột cùng là nơi nào đến hắn bất ngờ không kịp phòng bị Phồn Tinh một đầu đặt tại trên lồng ngực, đập được sau này lùi lại hai bước. Rồi sau đó lại tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bị quật ngã trên mặt đất. Hắn biết, dự cảm bất tường, là vì cái gì? Thảo hắn trước giờ không nghĩ tới, mình sẽ ở một nữ sinh trên tay ăn lớn như vậy thiệt thòi càng thêm không nghĩ đến. Cái này nữ liền cùng luyện qua thiết đầu công dường như, một đầu đặt tại hắn trên lồng ngực. Nàng liền không đau sao không sợ đầu mình đập ra cái gì tật xấu tới sao hi hi hi hoắt con đáng khinh được không nhìn nổi, lộ ra răng trắng như tuyết, cười đến gặp mi không thấy mắt. Ta chờ ngươi, Thật lâu A Trình Mặc chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực một ngụm lao máu. Ý của nàng là cố ý nàng cố ý bị hắn lôi vào, tựa như câu cá chấp pháp đồng dạng phồn tinh có chút buồn rầu, vốn tính toán diễn lanh khóc bá đạo vô tình tiểu tinh tinh. Nhưng là vì đào hố thành công, lanh khóc không dậy đến. Liên tiếp nghĩ vui vẻ. Một chút cũng không đủ lạnh khốc. Quên đi bá diễn tà mị bá đạo tiểu tinh tinh, cũng có thể. Phồn tinh một mông ngồi ở Trình Mặc trên lồng ngực, áp chế được hắn căn bản là không thể động đậy. Tiểu móng vuốt vươn ra đi. Một phen dùng thế lực bắt ép ở Trình Mặc cảm, tỉ mỉ quan sát một phen. Ngươi là người thứ nhất, muốn cướp ta tiểu tinh tinh người. Siêu thần hào, nữ nhân, ngươi là người thứ nhất dám ngỗ nghịch người của ta. Nữ nhân. Ngươi thành công đưa tới ta chú ý à, trời ạ, đây là cái gì xấu hổ bá tổng lời kịch hối hận nói tóm lại rất hối hận nó lúc trước thì không nên, nhường cái này bắt con tiếp xúc nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bá tổng tiểu thuyết. Cái này gấu nhỏ thay vào cảm giác quá mạnh mẽ hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng bản thân thay vào nhân vật cũng rất kỳ kỳ quái quái. Ngươi mẹ nó bản thân thay vào mạ gì sơ, chẳng lẽ không thơm sao ngươi lá gan rất lớn á phồn tinh đối Trình Mặc nói. Tuyệt vọng nhìn trời. G.G. ngươi đến cùng muốn như thế nào Trình Mặc cuối cùng không thể nhịn được nữa gầm nhẹ nói. Muốn giết muốn dốc nói thẳng, trước khen hắn hai câu là sao thế này phồn tinh một bàn tay vô vào trên mặt hắn. Lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng là có thể nghe được ba một tiếng, rất trong trẻo. Trình Mặc quả thực bị một tát này tỉnh ngộ. Thảo Trình Mặc bắt đầu kịch liệt bắt đầu dãy rủa. Đánh người không đánh mặt, huống chi là một cái lòng tự trọng rất mạnh nam hải tử. Phồn tinh lại không nhẹ không nặng, tại hắn má bên kia chụp một bàn tay. Bị bắt đến, phải nghe lời. Hoát con thanh âm mềm mềm, chững chạc đàng hoàng nói. Bị bắt đến thằng xui xẻo, muốn học được thật dễ nói chuyện. Không nghe lời, là muốn bị giáo huấn. Tinh tà mị bá đạo con, đem người thiết lập sắm vai được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trình Mặc dãy dụa hồi lâu cũng không thể xoay người, chỉ có thể nhận mệnh. Vì thế tâm không cam tình không nguyện hòa hoán giọng điệu hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì cực giống một cái ôn hòa cựu nhỏ. Về sau, ngươi phải nghe ta lời nói.